Hứa Thất An gật đầu, uể oải trả lời. Vậy ta liền yên tâm. Tuy biết Phù Hương là cơ sở ngầm của yêu tộc, chết chỉ là mượn cơ hội thoát thân. Nhưng nghe được nàng hôm nay mạnh khỏe, Hứa Thất An vẫn nhẹ nhàng thở ra. Con cá này tạm thời để nàng trở về biển lớn. Tương lai, tìm cơ hội thu về ao cá. Vạn Yêu Quốc công chúa trước khi đi, một cái đuôi cáo cũng tiêu tán mỉm cười. Đúng rồi. Thân thể Phù Hương là một cái xác năm đó ta từ trong đám người chết tìm ra. Vừa chết không lâu, thân thể còn có thể dùng. Liền dùng hồi hồn đại pháp mang hồn phách Phù Hương gieo vào trong đó. Thân thể đó tuy không khác gì người sống, nhưng chung quy là thi thể. Dùng vài năm, liền không thể khống chế suy bại, hư thối. Phù Hương bất đắc dĩ mới có thể giả chết thoát thân. Vẻ mặt Hứa Thất An chợt đọng lại như một bức tranh yên tĩnh. Đại lang, đại lang. Hứa Nhị Thúc ở bên chờ sốt ruột, thấy đuôi cáo tan đi, sốt ruột không chịu nổi xông lên xem xét thương thế của cháu trai. Khuôn mặt già nua của Hứa Bình Chí trải rộng bi thương, phẫn nộ, lo lắng, nghĩ mà sợ. Hắn chỉ nắm chặt tay cháu trai, sợ buông lỏng cháu trai liền biến mất. Sao vết thương còn chưa khép lại? Tam phẩm không phải được xưng là bất tử chi khu. Hứa Nhị Thúc xem xét một lúc cuống lên, bởi vì thương thế cháu trai cũng chưa chuyển biến tốt, vết thương hai lần nhọc toái còn đó, 9 cây phong ma đinh đâm vào máu thịt của hắn, vết thương ở bụng không ngừng chảy máu đặc sệt, đỏ tươi. Cộng thêm thất khiếu đổ máu, bộ dáng đáng sợ, hắn toạt nhiên có thể bởi thương thế quá nặng mà chết bất cứ lúc nào. Hắn đã đến bên bờ cực hạn, cần cứu chữa gấp. Triệu Thủ thở dài một tiếng, cố nén đầu óc đau đớn như muốn nứt ra trầm giọng tuyên bố. Cầm máu! Những vết thương dữ tợn đáng sợ kia chậm rãi ngừng trào máu bên ngoài, nhưng vẫn như cũ chưa khỏi. Ở trong mắt Triệu Thủ, Hứa Thất An lúc này chưa chết, vừa vặn là thể hiện sinh mệnh được cường đại của võ phu. Hắn ở trong từ đấu cùng Trinh Đức tiêu hao cực lớn, bị thương không nhẹ. Nhận là hai vết thương ngọc đá cùng vỡ kia. Giết địch 1.000 tự tổn hại 800. Rất đáng sợ. Sau đó bị đóng phong ma đinh, khóa khí cơ, khí huyết, khiến hắn có tu vi tam phẩm võ phu lại khó có thể phát huy chút nào. Cuối cùng, hắn dùng chú sát thuật nho ra ghi đại, tự trả giá mình, hại mình, khiến tuật sĩ áo trắng Hứa Bình Phong gặp khí vận cắn trả. Cắn trả giết hại người đại khí vận, thuộc loại giết địch 800, tự tổ hại 1.000. Tầng tầng thương thế chồng chất còn có thể giữ được mạng, không phải chính là biểu hiện của võ phu sinh mệnh lực cường đại sao? Trở lại kinh thành trước, trước mắt có thể cứu hắn, chỉ có giám chính. Triệu Thủ nhìn đại chiến nơi xa, lấy tu vi tam phẩm của ông cũng không cách nào nhìn thấy nhất phẩm Bồ Tát cùng nhất phẩm thiên mệnh giao thủ, bởi vì nơi đó bị tầng tầng trận pháp bao phủ. Giám chính đang chặn đường lui của nữ Bồ Tát, lão muốn chém Bồ Tát. Hứa Bình Chí ôm cháu trai lên, vẻ mặt buồn bực gật đầu. Hắn nhớ rồi, mọi chuyện đều nhớ, nhớ tới đại ca năm đó nổi bật không ai bằng, kỳ tài ngút trời, nhớ tới cảnh tượng Hứa gia từng lên như diều gặp gió. Chỉ là mọi thứ đều là mây khói quá khứ, kinh thành quanh năm có quan lớn cự phú rớt đài, xét nhà, dưới tình huống che chắn thiên cơ, không ai sẽ nhớ được Hứa gia 20 năm trước huy hoàng cỡ nào. Đêm khuya, ngự thư phòng. Ánh nến huy hoàng, sáng ngời như ban ngày. Thái tử ngồi sau bàn lớn thuộc về hoàng đế, tâm tình phức tạp. Có cảm khái, có thổn thức, có hưng phấn, có kích động, có thấp thỏm. Chính như người thường đối mặt một lần cưới gả duy nhất trong cuộc đời. Thái tử biết mình có thể thuận lợi đăng cơ hay không, phải xem đêm nay. Lúc này, Trư Công còn chờ ở thiên điện, uống trà nóng, ăn bánh ngọt đợi bàn bạc. Hoàng đế bị chém, quần long vô thủ. Thái tử tự nhiên vậy mà đứng ra chủ trì đại cục. Đây là theo lý thường, cũng là ý nghĩa tồn tại của thái tử. Nước không thể một ngày không có vua, cũng không thể một ngày không có thái tử. Tác dụng của thái tử ở lúc này liền nổi bật lên. Nếu đại phụng không có thái tử, lúc này nhắm chừng loạn rồi. Trải qua ban ngày trấn an, các giai tầng của kinh thành đại thể đã coi như bình tĩnh. Quậy dữ nhất là dân chúng tóc húi cua. Bọn họ tụ tập cổng hoàng thành, các nhà môn ồn ào muốn gặp Hứa Ngân La. Dân chúng phố phường hoài nghi Hứa Ngân La bị triều đình âm thầm chóc nã, thậm chí đánh chết. Vương Thủ Phụ bảo thái tử điều động cấm quân vào thành trấn áp,

trong tay bưng một bát canh thuốc. Trung Ly ngồi xổm trước lò nhỏ, thay hắn đun thuốc, Trừ Thái Vi hết sức chuyên chú khâu lại vết thương, bôi thuốc mỡ giảm đau cho hắn. Tống Khanh nghe nói tri kỷ bạn tốt bị thương nặng gần chết cũng tỏ vẻ muốn tới hỗ trợ. Chắc chắn không cần hắn, Hứa Thất An mang hắn đuổi đi. Ăn vào đam dược của Giáng Chính, uống mấy bát canh thuốc, lại có Trừ Thái Vi cưỡng ép khâu lại những vết thương không thể khép lại kia cho hắn. Hứa Thất An rốt cục hồi lại một hơi. Tuy ốm yếu nhưng thương thế vậy mà chuyển biến tốt. Nếu đổi thành hắn ở thời kỳ Ngọc Dương Quan, chỉ sợ căn bản không kiên trì nổi đến lúc Giám Chính quay về, đã buông tay đi Tây Thiên. Nhưng Phong Ma Đinh còn trong cơ thể hắn, chưa rút ra. Cái đinh không rút ra, tu vi hắn tính cả thần thù cùng nhau bị phong ấn. Vị nữ Bồ Tát tên Lưu Ly kia chết rồi. Hứa Thất An nhìn về áo trắng, dùng gáy nhìn người kia. Giám Chính khẽ lắc đầu. Diệt nhật phẩm nào có đơn giản như vậy, làm cô ta bị thương nặng mà thôi. Ít nhất trong 2 năm, cô ta không rời khỏi Tây Vực được. Hứa Thất An hít một hơi sâu cười ha ha. Vị Bồ Tát này tựa như so với Tát Luân A Cổ yếu hơn chút. Hắn được ngửi mùi sử nữ thơm thoang thoảng trên người Trừ Thái Vi, còn có mùi bánh bao thịt thơm nồng đậm. Đói. Có thể thành nhất phẩm sẽ không ai yếu, ai cũng có sở trường riêng. Tranh đấu giữa nhất phẩm thắng bại quyết định bởi thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cảnh nội đại phụng, có thể thắng ta chỉ có siêu phẩm, nhưng đại phụng quốc lực suy yếu đến nay. Đến 2 tên nhất phẩm là có thể ngăn được ta. Giám Chính dừng một chút tiếp tục. Dây rơi và Tát Luân A Cổ như vậy thuần túy là không muốn tai họa lan tới đầu dân chúng kinh thành. Tiếp đó là việc của ngươi cùng cha ngươi, ta không tiện đúng tay. Không tiện? Đồ đệ ngươi con mẹ nó muốn đâm sau lưng người ta, ngươi còn không tiện? Không đợi Hứa Thất An mở miệng, Giám Chính đưa giải thích. Thiên mệnh không thể tiết lộ thiên cơ, chỉ có thể uyển chuyển âm thầm bố cục, thắng bại trời định. Ý tứ Giám Chính là lão phu lợi dụng thủ đoạn của thiên mệnh, hiểu rõ mưu tính của Hứa Bình Phong, cái này tương đương với việc hiểu rõ thiên cơ, cho nên không thể cưỡng ép can thiệp hoặc tiết lộ thiên cơ. Mà lão ra tay đánh đuổi nữ Bồ Tát không quan hệ với tiết lộ thiên cơ, thuần túy là đánh tan kẻ thù bên ngoài. Hứa Thất An lộ ra sự giật mình. Sau đó hắn hỏi, hạ ngài sớm biết vị nữ Bồ Tát kia sẽ đến? Giám Chính cầm lên 2 chén rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch, thỏa mãn thở ra một hơi. Lưu Ly Bồ Tát có được 2 đại Bồ Tát quả vị, ngũ sắc Lưu Ly Pháp Tướng cùng hành giả Pháp Tướng. Thứ sau có thể sáng ở Tây Vực, Triều Tĩnh Sơn. Cho nên, Hứa Thất An không hiểu ý Giám Chính. Giám Chính cười, kế tiếp ta muốn nói với ngươi 2 việc, cái này phi thường quan trọng. Hứa Thất An ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt nghiêm túc lắng nghe. Lệ La, Lý Diệu Chân chấn động đỡ cánh tay ôm cô nàng Nam Cương ra ngăm đen, tránh cho nàng ngã cắm đầu xuống đất. Đồng thời Thánh Nữ Thiên Tông biết chút y thuật, nắm tay cô nàng ra ngăm đen bắt mạch xem tình huống. Mạch đập cực kỳ kịch liệt, hơn nữa hỗn loạn. Trong cơ thể Lệ Na giống như cất giấu một quầng năng lượng hỗn loạn, luồng năng lượng này có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Là thất tuyệt cổ. Lệ Na cau mày, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại, môi trắng bệch đứt quãng nói. Là một loại cổ rất lợi hại, thiên cổ bà giao cho ta. Ta vì phòng ngừa mất đi, mang nó nuốt vào trong bụng. Ta không ngờ cổ này sẽ lợi hại như vậy. Nó cùng cổ khác không hề giống. Sở Nguyên Trần và Lý Diệu Chân, còn có Hằng Viễn Đại Sư vẻ mặt phức tạp nhìn Lệ Na. Thực cái gì cũng dám nhét vào trong bụng. Hằng Viễn đứng lên đi ra ngoài. Ta đi tìm Tống Khanh. Không, tìm Dương Thiên Huyễn. Không, tìm... Nói chút, Đại Sư có chút mờ mịt. Sở Nguyên Trần thở dài. Tùy tiện đi tìm thuật sĩ áo trắng. Hằng Viễn Đại Sư nhất thời gật đầu, đẩy cửa mà đi. Tùy tiện tìm thuật sĩ áo trắng cũng đáng tin hơn so với các đệ tử thân truyền của Giám Chính. Chỉ một lát, một vị thuật sĩ áo trắng trẻ tuổi tràn đầy lòng tin đi vào. Lúc này Lệ Na đã đau đến mức muốn lăn lộn trên mặt đất. Bụng khi thì phồng lên, khi thì hạ xuống, như thể bóng cao su không ngừng bơm lên xẹt xuống. Đây là mang thai sao? Thuật sĩ áo trắng trẻ tuổi sắc mặt nói thầm trong lòng, cúi người bắt mạch cho Lệ Na. Sắc mặt hắn rõ ràng thay đổi. Như thế nào? Sở Nguyên Trần hỏi.

thân là thiên mệnh sư, kết cục của ta sẽ không tốt hơn là bao so với người. Giám chính giọng điệu lạnh nhạt như cũ, nhưng ánh mắt bình tĩnh chăm chú nhìn của lão khiến Hứa Thất An ý thức được tính nghiêm trọng cùng với tính chân thực của sự tình. Ta nên làm thế nào? Hứa Thất An day day mi tâm. Trừ Thái Vi nhìn hắn một cái có chút đồng tình, đôi mắt to thầm ướt lên, ngón tay nhỏ nhắn mát lạnh mang hắn day day mi tâm, vuốt phẳng nếp nhăn chữ xuyên. Thu thập long mạch chi đinh tán loạn, một lần nữa ghép lại, sau đó mang về kinh thành. Chuyện này ngươi phải đi làm, không chỉ quan hệ nhân quả, càng bởi vì ngươi có một nửa quốc vận của Đại Phụng, cùng long khí có hiệu ứng tụ họp, hấp dẫn lẫn nhau rất mạnh. Ngoài ra, ngươi có được mảnh vỡ địa thư, nó có thể giúp ngươi rút ra long khí trong cơ thể mục tiêu, cũng đảm đương vật chịu tài. Lát nữa ta sẽ truyền cho ngươi một bộ khẩu quyết sử dụng mảnh vỡ địa thư rút ra long khí. Nhưng lão sư trên người hắn đều là đinh, không mang bọn nó rút ra trước sao? Trừ Thái Vi chọc chọc ngực Hứa Thất An, nơi đó có một cây đinh đâm thẳng trái tim. Giám chính khẽ lắc đầu, đây là Phật môn chí bảo Phong Ma Đinh, cưỡng ép rút ra hắn cũng không sống được nữa, cần bí pháp riêng. Nghe vậy Hứa Thất An cười cay đắng, chút hy vọng xa vời kia trong lòng cũng nhất thời không còn. Thật ra ngẫm lại cũng hợp lý, món đồ chơi này dùng để đối phó thần thù, mà lấy cấp độ thần thù, pháp khí bình thường sao có khả năng phong ấn. Tất nhiên là pháp bảo cực kỳ cường đại. Đáng tiếc một thân tu vi này của ta. Hứa Thất An thở dài đáng tiếc. Phong Ma Đinh chỉ có thể phong ấn thần thù nhất thời, ngắn thì 20 năm, lâu là 60 năm, thần thù có thể giải thoát phong ấn. Bằng không, năm đó Phật môn sẽ không mang hắn đưa đến Đại Phụng để phong ấn. Giám chính nói, nhưng ngươi không chờ lâu được như vậy, cho nên đó là chuyện thứ hai ta muốn nói cho ngươi. Tinh thần Hứa Thất An rung lên, lộ vẻ mặt vui mừng. Ngài có biện pháp. Hắn thầm nhủ không hổ là giám chính, hậu thủ nhiều thêm một cái làm người ta yên lòng. Ta không thể phá giải Phong Hoa Đình, nhưng Phật môn có thể. Người Phật môn sẽ không giải cho ta. Hứa Thất An nhíu mày. Ánh mắt giám chính rơi trên người hắn nói. Thần thù không phải là người trong Phật môn sao? Mắt Hứa Thất An chợt sáng ngời như nắm bắt được cái gì, nhưng lại có chút không xác định. Ngài nói là... Giám chính gật đầu. Đi tập hợp đủ tàn thân của thần thù, bổ toàn hồn phách của hắn. Hắn tự nhiên liền nhớ lại nên phá giải Phong Ma Đình như thế nào. Đây cũng là điều kiện Cửu Vĩ Thiên Hồ ra tay giúp người. Ta trước đó thay người đáp ứng. Ở kinh thành đâu như vậy, nên ra ngoài đi lại một chút. Lông mày Hứa Thất An không khỏi nhíu chặt, lắc đầu thở dài. Giám chính, người đây là đang làm khó ta. Hôm nay tu vi ta đã mất hết, rời khỏi kinh thành chính là dê vào miệng cọp. Hứa Bình Phong tên khốn không đáng làm người kia, chỉ sợ đang chảy nước miếng đợi ta. Với lại, ta cho dù có thể tránh được đối phương, nhưng ta không có tu vi, làm sao thu thập tàn thân của thần thù. Bất đắc dĩ nhất là ngay cả khả năng trùng tu võ đạo cũng không có. Muốn khôi phục tu vi phải thu thập đủ hài cốt thần thù. Muốn thu thập hài cốt nhất định phải có tu vi. Cái này hình thành tuần hoàn chết. Trung Ly đi tới, cẩn thận vươn tay, xoa xoa đầu quả dưa của hắn, bày tỏ an ủi. Hứa Thất An quay đầu trừng mắt nhìn nàng, Trung sư tỷ vội vàng yếu ớt giải thích. Thuốc đun xong rồi, uống thuốc. Trung Ly, ngươi là sư cô của hắn, không cần sợ hắn như vậy. Giám chính cười. Trung Ly nhìn về phía Hứa Thất An, con mắt giấu ở giữa sợi tóc hỗn độn sáng lên vài phần. Cô, ta là Quá Nhi. Hứa Thất An bĩu môi, đổi thành trước kia hắn sẽ trêu chọc Trung Ly vài câu, nhưng thực sự bây giờ hắn không có tâm tình. Thu thập long khí, thu thập hài cốt thần thù đều là nhiệm vụ cực gian nan, mà hắn là một phế nhân. Lúc này, hắn nghe giám chính cười. Cơ duyên vẫn luôn bên người. Nói xong, giám chính nâng bước chân, trận văn nháy mắt sáng lên, khuếch tán ra một tòa trận đồ đường kính 3 mét. Trong trận đồ, một bóng người đột nhiên hiện ra. Lệ Nam mặc váy mềm, vàng nhạt, để tóc nữ tử hay lưu hành thời nay. Da thịt màu tiểu mạch, sắc mặt trắng bệch, môi không còn máu, đau đến mức lăn lộn trên mặt đất. Nhìn thấy bộ dáng thê thảm này của Lệ Na, Hứa Thất An cùng Trừ Thái Vi đồng thời cả kinh. Cô ấy làm sao vậy? Trừ Thái Vi lớn tiếng nói, trên mặt lóe lên sự lo lắng. Giám chính liếc tiểu đệ tử một cái trầm giọng. Hậu quả của ăn linh tinh. Trừ Thái Vi sắc mặt cứng đờ, há miệng nhỏ nhắn, ngẩn người ra đó. Giám chính hài lòng thu hồi ánh mắt, thao túng Lệ Na lơ lửng trước mặt lão. Hai đầu ngón tay đâm vào bụng Lệ Na, từ bên trong kẹp ra một con côn trùng như bạch ngọc, hình dáng giống như bọ cạp, có 6 cái đốt chân. Đỉnh đầu có hai con mắt đen nhánh, tỏ ra có vài phần đáng yêu. Nó ở đầu ngón tay giám chính nôn nóng vặn vào vài cái, rồi im lặng. Thứ này cũng ăn sao? Tốt xấu gì, bẻ đầu đi chứ. Trừ Thái Vi kinh hãi lui về phía sau một bước, ánh mắt phức tạp nhìn Lệ Na. Bụng Lệ Na máu chảy như suối, nhưng vẻ mặt của nàng lập tức thoải mái, tựa như được giải thoát. Đây là cái gì? Hứa Thất An nhíu mày, không biết có phải ảo giác hay không. Hắn cảm giác con côn trùng của quái này đang nhìn chăm chăm mình. Hơn nữa ánh mắt con côn trùng cho người ta một loại cảm giác tràn ngập trí tuệ. Giám chính đánh giá con côn trùng xanh ngọc nói. Một loại cổ trùng hoàn toàn mới, con người bồi dưỡng ra, về phần tên, hỏi tiểu cô nương. Cổ trùng Nam Cương chia ra làm hai loại. Một loại là cổ trùng gọi được tên, có tộc đàn bình thường, có thể sinh sản bình thường, tương tự động vật. Một loại khác là con người bồi dưỡng thành, giống loài hoàn toàn mới. Thứ sau bình thường không thể gây giống, không có khả năng trở thành tộc đàn. Con côn trùng màu ngọc này trong tay giám chính là thứ sau. Nó tên Thất Tuyệt Cổ, trước khi rời của Nam Cương, thiên cổ bà cho ta, bà đoán được người hữu duyên với Thất Tuyệt Tổ ở Trung Nguyên. Lệ Na uống ngụm nước Trừ Thái Vi đưa qua, chia sẻ thịt khô với cô, vừa vui vẻ vừa ăn, vừa nói. Bà nói thứ này rất quan trọng, vì không đánh mất, ta mang nó nuốt vào trong bụng. Bình thường ký túc trong thân thể của ta rất an phận, hôm nay không biết vì sao đột nhiên bạo động hẳn lên. Nói lại nhải cả đống, vẫn không nói rõ Thất Tuyệt Cổ là cái gì. Hứa Thất An lại nhải. Trong tay giám chính cầm con côn trùng cười. Thất Tuyệt Cổ, quả thực đúng như tên của nó. Dừng chút, lão giải thích thay Lệ Na. Cổ tộc có 7 bộ lạc, căn cứ 7 lưu phái lớn hình thành bộ lạc, phân biệt thiên cổ, lực cổ, tâm cổ, tinh cổ, dược cổ, ám cổ, thi cổ. Mỗi loại cổ phái đều có lĩnh vực sở trường, còn Thất Tuyệt Cổ này dung hợp 7 loại lưu phái tập trung lực lượng cổ tộc vào một thân. Lệ Na liên tục gật đầu. Thiên cổ bà nói, ở đây là trượng phu bà hao phí hết nửa đời luyện chế, mãi chưa hoàn toàn luyện thành. Bà tốn 20 năm thời gian, cuối cùng mang nó hoàn toàn luyện thành, là cổ phi thường lợi hại. Tổng hợp 7 đại cổ vào một thân, thứ tốt. Hứa Thất An nhìn chăm chăm Thất Tuyệt Cổ màu ngọc như bọ cạp nói. Bề ngoài cùng nội tại của nó không xứng đôi chút nào. Giám chính lắc đầu. Nó còn chưa hoàn toàn sống lại, bằng không vừa rồi cô bé này đã chết. Lệ Na vẻ mặt nghĩ mà sợ. Nó bây giờ là của ngươi. Giám chính mang Thất Tuyệt Cổ ném đến trước mặt Hứa Thất An. Cho ta. Hứa Thất An ngạc nhiên. Đương nhiên là cho ngươi. Giám chính giọng điệu tựa cười mà không phải cười. Thiên cổ lão nhân cùng nghiệt đồ liên thủ đánh cắp khí vận là vì phong ấn tổ thần. Nếu không đoán sai, nghiệt đồ nếu đạt được khí vận phải gánh vác nhân quả phong ấn tổ thần. Vậy nếu hắn không đạt được khí vận thì sao? Thiên cổ lão nhân không thể không cân nhắc khả năng này, cho nên hắn luyện chế Thất Tuyệt Cổ. Nếu nghiệt đồ không đạt được phần khí vận này, như vậy phần nhân quả này sẽ thông qua Thất Tuyệt Cổ chuyển lại trên người của ngươi. Ngươi chính là người có duyên trong miệng thiên cổ bà. Hứa Thất An trầm mặc. Giám chính nói, dung nạp Thất Tuyệt Cổ, ngươi có thể ở trong khoảng thời gian ngắn có được chiến lực siêu phàm, thoát tục. Như vậy ngươi mới có thể hành tẩu giang hồ, tập hợp long mạch, tìm kiếm mảnh thân thể thần thù, rút ra phong mà đình. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 122 của truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.